Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 256, chương 256. Tống Duệ nội tâm có rất nhiều suy đoán, nhưng là ở nhìn thấy Phạn Gia La phía trước, hắn sẽ không đem này đó suy đoán nói cho điều tra tiểu tổ người nghe. Hắn đã dần dần ý thức được, những người này chỉ sợ sẽ không tận tâm tận lực tìm kiếm chân tướng. Nói được càng nhiều, ngược lại càng có khả năng cấp Phạn Già La chế tạo phiền toái. Ta cung cấp không chỉ là bảng tường trình, còn có chứng cứ. Tống Duệ lấy ra di động, điều ra tối hôm qua video theo dõi. Nói, đây là Phạn Gia nhà cũ an bảo hệ thống chụp được theo dõi hình ảnh. Các ngươi có thể thấy, ở đệ nhất cọc thảm án phát sinh cùng thời gian, Phạn Già La đang cùng ta ở bên nhau, người phụ trách lấy qua hắn di động. Rũ mắt ngó vài lần, sau đó lôi kéo ra mặt giả cười rộ lên. Tống tiến sĩ, ngươi theo như lời video theo dõi ở đâu? Ta như thế nào không phát hiện? Tống Duệ đoạt qua di động, lại thấy trên màn hình đã là một mảnh đen nhánh. Thế nhưng không thể hiểu được ra trục trặc. Một lần nữa khởi động lúc sau, di động nội tồn cùng thẻ SIM văn kiện tư liệu tất cả đều bị mất. Nói cách khác, có thể làm Phạn Già La không ở chàng chứng minh kia đoạn video theo dõi đã bị phá hủy. Thậm chí, cùng này đài di động tương liên Phạn Gia nhà cũ an bảo hệ thống cũng bị xâm lấn. Bên trong hình ảnh tư liệu mất đi đến không còn một mảnh. Tống Duệ nhanh chóng dở di động, lại lần nữa liên tiếp Phạn Gia nhà cũ an bảo hệ thống. Ý đồ đem kia đoạn video tìm trở về, lại đều thất bại. Từ hắn đem điện thoại giao cho người phụ trách, lại đến người phụ trách đem điện thoại còn trở về. Này trung gian chẳng qua là cách xa nhau 5-6 giây thời gian. 5-6 giây có thể làm gì? Mặc dù là trên thế giới đứng đầu hacker, chỉ sợ cũng vô pháp đồng thời xâm lấn một bộ di động cùng một cái cao cấp an bảo hệ thống. Cũng cắt bỏ bên trong toàn bộ tư liệu, nhưng vị này người phụ trách cố tình làm được. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, hắn vẫn chưa đụng chạm di động bất luận cái gì một cái ấn phím. Chỉ là lòng bàn tay dán sát vào cơ xác mà thôi. Tống Duệ ánh mắt chợt lóe, tức khắc hiểu rõ, người cũng là linh giả, trừ bỏ linh giả, ai còn có thể cụ bị như thế quỷ quyệt năng lực. Người phụ trách ôm hai tay, cười như không cười nói, Tống tiến sĩ, người đang nói cái gì? Tống Duệ nắm chặt đã trống không một vật di động, bình tĩnh nói, không, ta chưa nói cái gì, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ. Lời chứng lại vô pháp bị thải tin, kia liền đi thôi, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ngươi không quan hệ. Cuốn tiến vào đối với ngươi không có chỗ tốt, thỉnh người phụ trách đứng lên, kéo ra phòng khách môn, làm một cái xua đuổi động tác, Tống Duệ lại ổn định vững chắc mà ngồi ở tại chỗ. Ngữ khí cường ngạnh, ta muốn gặp Phạn Già La, nơi này là cảnh vụ thính. Cũng không phải là thành nam phân cục, không phải do ngươi muốn gặp ai liền thấy ai, người phụ trách lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Đúng không, nhưng ta cho rằng có ở đây không chàng chứng cứ phi thường minh xác. Mà ta lại là Phạn Già La đại lý luật sư dưới tình huống. Ta là có quyền thấy hắn, minh xác không ở chàng chứng cứ. Nơi nào tới, người phụ trách bị chọc cười, nghiêng lệch cắn câu khóe miệng hiển lộ ra 12 vạn phần khinh miệt. Chứng cứ ta đã đệ trình cấp thủ trưởng, đây là thủ trưởng hạ đạt đặc thích lệnh, chúng ta có thể thấy Phạn Già La sao? Diêm bộ trưởng cùng Mạnh Trọng mang theo một phần văn kiện bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Văn kiện trang đầu cái kia đại biểu cho quyền uy hồng chương thật sâu đau đớn người phụ trách. Mát, hắn hoàn toàn không dự đoán được Diêm bộ trưởng thế nhưng sẽ đem này cọc án tử thọc đến đỉnh tầng đi. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đỉnh tầng cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to sao? Càng vớ vẩn chính là, giống Phạn Già La loại này tiểu nhân vật, thế nhưng cũng đáng đến đỉnh tầng cho hắn viết hóa đơn một chương đặc thích lệnh. Hắn dựa vào cái gì? Thoáng nhìn người phụ trách chấn động biểu tình. Tống Duệ như suy tư gì, hắn sửa tay trang vạt áo, lại vuốt phẳng hai tay áo nếp uốn, chậm rãi nói, ta đoán ngươi ngày thường không yêu học tập, Người phụ trách đã mặc danh lại phẫn nộ mà nhìn về phía hắn. Nếu ngươi bảo trì tốt đẹp học tập thói quen nên biết. Hiện tại có một loại tồn trữ văn kiện phương pháp kêu vân tồn trữ. Ngươi cắt bỏ ta di động văn kiện, lại cắt bỏ an bảo hệ thống văn kiện, đều là vô dụng. Ta đã ủy thác kẻ thứ ba server thay thế ta bảo quản này đó video theo dõi. Hơn nữa sớm đã gửi đi cho đáng giá tín nhiệm người, Tống Duệ cùng người phụ trách gặp thoáng qua. Dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương, ngữ khí khinh miệt, một người cường không cường đại. Xem chủ yếu là đầu óc cùng nhân phẩm ni tại đây hai phương diện. Người đều không được người phụ trách thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Nhưng là Tống Duệ bên cạnh đứng Diêm Bộ trưởng cùng Mạnh Trọng. Hai người cấp bậc đều so với hắn cao, hơn nữa trong tay còn cầm thủ trưởng tự mình ban phát đặc thích lệnh. Thế cho nên hắn căn bản là không dám hô to gọi nhỏ. Thủ trưởng đã chú ý tới rồi này cọc án tử, kia hắn thân là người phụ trách, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người báo cáo đi lên. Nếu là có một chút đi sai bước nhầm, làm cho thủ trưởng đối hắn để lại không tốt ấn tượng. Kia hắn con đường làm quan liền sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích. Hắn thật vất vả trở thành linh giả, có được hướng về phía trước bò tự tin, lại há có thể té ngã ở mới vừa khởi bước giai đoạn. Như vậy tưởng tượng, người phụ trách chỉ có thể đánh mất trước đây chế định tốt kế hoạch. Chuẩn bị vừa đi vừa nhìn, phòng thẩm vấn, hai gã cảnh sát đang ở thẩm vấn Phạn Già La, thái độ không thể nói ác liệt. Nhưng cũng tương đi không xa, bọn họ không cho hắn nước uống, cũng không cho hắn thoải mái ghế dựa ngồi, còn dùng trắng bệch chói mắt ánh đèn thẳng tắp chiếu hắn mắt. Lại đem hai tay của hắn cùng hai chân khảo ở trầm trọng thiết cầu thượng. Nói, đêm qua 9 giờ rưỡi ngươi ở nơi nào? Trong đó một người cảnh sát hung hăng chụp đánh mặt bàn. Đèn dây tóc ly Phạn Già La mặt rất gần rất gần. Gần đến bóng đèn phát ra nhiệt độ mấy có thể đốt chọi hắn đuôi tóc. Nhưng hắn lại có thể mở to mắt, nhìn thẳng này chói mắt quang. Đồng tử chưa từng phân bố sinh ra lý tính nước mắt. Càng chưa từng hiện ra hoảng loạn, nôn nóng, mê mang vân vân tự. Hắn ngồi ở chỗ này, bình tĩnh mà lại trầm ổn. Mặc dù đôi tay trụy trầm trọng thiết cầu, cũng có thể nhẹ nhàng mà giao nắm ở bên nhau, đặt đầu gối đầu. Hắn thậm chí có thể nhếch lên chân bắt chéo, không chút để ý mà lay động, coi đầy người phụ tải như không có gì. Đêm qua 9 giờ rưỡi, ta ở nhà, hắn không nhanh không chậm địa nhiệt thanh tự thuật. Nói dối, đêm qua 9 giờ rưỡi, người ở XX lộ giết người, video theo dõi rõ ràng mà chụp được ngươi hành hung khi quá trình. Nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy làm? Sống ăn thịt người tâm đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hai gã cảnh sát gần nhất liền cho hắn định rồi tội. Sau đó thẳng đến giết người động cơ. Phạn Già La tiếng nói vẫn là như vậy trầm thấp. Các ngươi có thể làm ta nhìn xem kia đoạn giết người video sao? Ngươi chỉ lo thành thật công khai. Nhìn cái gì video? Chính ngươi làm án tử. Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Hai gã cảnh sát chỉ lo ép hỏi, căn bản không để ý tới hắn tố cầu. Phạn Già La ý thức được, những người này không phải tới thẩm vấn, mà là tới cấp hắn định tội. Bọn họ chỉ nghĩ chạy nhanh làm hắn ở định tội thư thượng ký tên. Sẽ không nghe hắn bất luận cái gì một câu. Hắn căn bản không biết kia tam cọc án tử cụ thể tình huống. Lại mất đi tự do, hiện giờ đã là hai mắt một bôi đen. Cái gì đều không thể được biết, hắn đầu ngón tay giật giật, tưởng phóng thích từ trường, mượn từ này hai gã cảnh sát ký ức cùng hai mắt đi tìm hiểu phần ngoài thế giới. Rồi lại bỗng nhiên đánh mất cái này ý niệm ni hắn uốn ở đầu ngón tay từ trường lặng yên không. Một tiếng động mà liễm nhập trong cơ thể, hai tròng mắt buông xuống, chuyên chú mà nhìn thẩm vấn bàn, này trương cái bàn thật là nhiều tai nạn. Mặt trên che kín hoa ngân còn tạp một ít nâu đen sắc vết bẩn, phảng phất là khô cạn máu, lại phảng phất là rơi xuống nước mực nước, cũng không biết là ai lưu lại, là phẫn nộ đến cảm xúc mất khống chế cảnh sát, cũng hoặc là cái nào xui xẻo phạm nhân. Phạn Già La bỗng nhiên đối này trương cái bàn tràn ngập hứng thú. Thế nhưng đem từ trường phân bố với nó mặt ngoài, mượn từ này đó ngang dọc đan sen khắc ngân, đi tìm hiểu nó nhiều tai nạn quá vãng tao ngộ. Hắn bình tĩnh biểu tình dần dần biến thành hứng thú dạt dào. Lại căn bản không đi nghe hai gã cảnh sát mãn mang thành kiến chất vấn. Bọn họ ở bên tai hắn rít gào, gào giống, hò hét, được đến lại chỉ là một mặt cảnh đẹp ý vui lại an tường đạm nhiên mỉm cười. Hắn căn bản là không ý thức được phòng này không chỉ có chính hắn cùng này trương cái bàn. Còn có hai cái đại người sống, mà hắn loại thái độ này, không thể nghi ngờ là nhất làm giận. Vì thế, đương Tống Duệ mang theo kia trương đặc thích lệnh đi vào phòng thẩm vấn khi. Hai gã cảnh sát đã khí điên rồi, chính quăng ngã cái ly, đá băng ghế, liên kém hơn tay đánh người. Nếu không có kia trương thẩm vấn bàn bị bốn cái đinh ốc cố định ở trên mặt đất. Bọn họ nhất muốn làm kỳ thật là sốc bàn. Thấy đặc thích lệnh, bọn họ càng thêm tức muốn hộc máu. Rồi lại không hề biện pháp, chỉ có thể dùng sức đóng sầm cửa phòng. Đi cấp Phạn Già La xử lý nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Phanh mà một tiếng vang lớn rốt cuộc làm Phạn Già La từ này trương cái bàn, bi thảm trải qua chung. Tỉnh dậy. Hắn mí mắt nhẹ nhàng một liêu liền thấy Tống tiến sĩ. Vì thế câu lấy đỏ thắm môi mỏng mỉm cười lên. Ta biết ngươi sẽ đến, hắn đem trắng nõn lòng bàn tay mở ra ở trên mặt bàn. Ngữ khí sung sướng đến cực điểm. Cho nên ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà đem đôi tay đáp đặt ở hắn lòng. Bàn tay, tiếng nói lại trầm lại ổn. Ngươi ở chỗ này. Ta luôn là sẽ đến, hai người thật sâu vọng tiến lẫn nhau hai mắt. Đồng thời cười khẽ, ta đệ trình ngươi không ở chàng chứng minh, nhưng là kia tam đoạn giết người video. Trước mắt ta còn không có biện pháp lật đổ, cho nên ta chỉ lấy tới rồi đặc thích lệnh, mà không phải đặc xá lệnh, một cái là tạm thời phóng thích. Một cái là đặc xá vô tội, trong đó khác nhau Phạn Già La tự nhiên minh bạch. Ta muốn nhìn một chút kia tam đoạn video, hắn thấp giọng nói. Phạn Già La theo bản năng mà đi cầm di động, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới. Di động của ta bị cái này điều tra tiểu tổ người phụ trách phá hư. Bên trong tư liệu toàn bộ bị mất, hắn là linh giả, Phạn Già La chắc chắn nói. Ngươi cảm ứng được, Tống Duệ đem điện thoại bày biện ở trên mặt bàn. Ngươi mới vừa đi tiến vào thời điểm. Ta liền thấy hắn tàn lưu ở trên người của ngươi từ trường. Màu lam nhạt, hơi thở cùng cái loại này dược tề thuộc về cùng nguyên. Hắn hẳn là tham dự trương dương thực nghiệm mà đi cho nên nói. Sau lưng đối với ngươi xuống tay người là trương dương. Tống Duệ suy đoán nói. Đại khái, ta phải nhìn xem video mới có thể xác định. Nếu là hắn... Hẳn là cùng đồ cổ mất đi án có quan hệ, Phạn Già La cũng nói ra chính mình suy đoán. Không, Trương gia cùng đồ cổ án không có quan hệ, Tống Duệ phủ định nói. Vì cái gì? Bởi vì Diêm Bộ trưởng từ thủ trưởng nơi đó bắt được đặc thích lệnh thời điểm. Tên kia người phụ trách có vẻ thực giật mình. Hắn tưởng không rõ người án tử vì cái gì sẽ đạt được đỉnh tầng chú ý. Nhưng tổ chuyên án đang ở bốn phía điều tra huyền môn người cùng kia bốn cái gia tộc. Nếu là phía sau màn độc thủ, hắn khẳng định đã nhận thấy được chính mình phạm phải hành vi phạm tội bại lộ. Cũng khẳng định biết ngươi thân là này cọc án tử đặc biệt cố vấn. Sẽ được đến đỉnh tầng đặc biệt chiếu cố. Lúc này đối với ngươi xuống tay chính là cản trở phá án tiến trình. Tất nhiên sẽ lọt vào đến từ chính đỉnh tầng thật mạnh lực cản cùng tạo áp lực, Phạn Già La hơi suy. Tư cũng liền minh bạch, tiếp lời nói, nhưng là người phụ trách không biết, hắn giật mình với ta nhân mạch, cho nên hắn cùng đầu cổ đánh chào án không quan hệ. Mà hắn là Trương Dương người, Trương Dương sai xử hắn hiện tại đối ta xuống tay, cũng biểu lộ Trương gia cùng đầu cổ đánh chào án không quan hệ, đúng vậy. Tiền đề là đối với ngươi xuống tay người thật là Trương Dương, Tống Duệ gật đầu phụ họa. Có phải hay không hắn? Ta xem qua video sẽ biết, Phạn Già La trầm ngâm nói. Hành hung video đã toàn võng cắt bỏ. Ta làm mạnh trọng lại cho ta phát lại đây, Tống Duệ cầm lấy di động. Vạn Già La lại câu lấy đầu ngón tay nói. Không cần, ta trực tiếp tiến vào ngươi đại não là có thể thấy. Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới nhấp môi. Mỏng gật đầu, trích rớt tơ vàng mắt kính sau. Một đôi hẹp dài mắt thế nhưng cong thành sung sướng độ cung. Hắn trước sau nhớ rõ Vạn Già La nói qua nói. Tiến vào không tín nhiệm người đại não, không khác tự sát, mà hắn hiện tại lại chủ động đưa ra tiến vào chính mình đại não. Đây là vì cái gì? Là bởi vì không hề giữ lại tín nhiệm, là bởi vì hai trái tim đã hòa hợp một lòng ỷ lại. Là bởi vì ta chung có thể có ngươi, ngươi chung cũng có thể có ta, tuy là độc lập thân thể, lại có được tần suất tương đồng linh hồn. Tống Duệ ý đồ nhấp thẳng khóe môi. Đồng tử sung sướng lại căn bản che lấp không được, Vạn Già La đã chịu hắn cảm xúc cảm nhiễm, cũng ngăn không được mà cười nhẹ lên, chuẩn bị tốt sao, chuẩn bị tốt, hai người tay cầm xuống tay, cái trán chống cái trán, đồng thời nhắm hai mắt, Vạn Già La ý thức không hề trở ngại mà đi vào một cái đen như mực địa phương. Nó phi thường âm lãnh, cũng phi thường ẩm ướt, nơi trốn đều tràn ngập một cổ mùi tanh. Như là sũng nước máu tươi bùn đất, nó còn thực hẹp dài, giống một cái hành lang, kéo dài hướng nhìn không thấy cuối. Vạn Già La thói quen với nhấc lên sóng thần cùng chiều dâng. Đem người khác ký ức rảo thượng vỏ đại não, sau đó cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng đối mặt Tống tiến sĩ thời điểm, hắn lại chỉ là theo này hắc ám hành lang chậm rãi đi trước. Không đành lòng đối nó tạo thành một chút ít phá hư. Nói thực ra, nó hoàn cảnh cũng không tốt đẹp, thậm chí còn có chút ác liệt, lại không cách nào làm Vạn Già La sinh ra nửa điểm chán ghét cảm xúc. Chỉ cần tưởng tượng đến đây là Tống tiến sĩ nội tâm thế giới. Hắn liền sẽ không tự giác mà lộ ra mỉm cười. Đi tới, này âm u ẩm ướt hành lang dài thế nhưng tản mát ra hơi hơi ánh huỳnh quang. Sau đó dần dần trồi lên một chương lại một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Vạn Già La mượn từ ánh huỳnh quang nhìn kỹ, đồng tử không khỏi rụt rụt, chỉ vì này đó ảnh chụp ký lục không phải Tống tiến sĩ từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua, mà là Vạn Già La bản nhân mặt, hắn mỉm cười khi bộ dáng, nhíu mày khi bộ dáng, trầm tư khi bộ dáng, thậm chí còn tức giận khi bộ dáng. Đều bị ký lục tại đây một chương bức ảnh, chúng nó huyền phù ở hành lang dài các nơi, khung lóng lánh ánh sáng nhạt, giống từng viên ngôi sao, chiếu sáng cái này nguyên bản là một mảnh hắc ám thế giới. Vạn Già La nện bước càng ngày càng thong thả, nguyên bản tĩnh mịch tâm, thế nhưng phảng phất ở dồn dập mà nhảy lên, nhưng mà hắn rồi lại rõ ràng mà biết, khối này sớm đã chết thấu thân thể là không có khả năng sống lại. Cái gọi là tim đập chẳng qua là một loại ảo giác. Nhưng dù vậy, hắn cũng như cũ thật sâu say mê với giờ khắc này. Tựa hồ chỉ có Tống tiến sĩ mới có thể làm hắn rõ ràng mà cảm nhận được tồn tại đến tột cùng là như. Thế nào tốt đẹp, hắn vẫn luôn đi, đầu ngón tay thăm hướng hư không? Phất quá này đó mỏng manh rồi lại không dung bỏ qua ngôi sao. Cuối cùng. Hắn đi tới hành lang dài cuối, thấy hai phúc thật lớn hắc bạch ảnh chụp, đó là Tống tiến sĩ phụ thân cùng mẫu thân, nguyên lai hắn đem bọn họ giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Vạn Già La âm thầm cảm thấy may mắn, nếu hắn dùng bạo lực cuối này đó ký ức, này hai chương chân quý ảnh chụp chỉ sợ cũng sẽ đã chịu tổn thương. Hành lang dài cuối trồi lên một cái lộng lẫy quang cầu. Vạn Già La vượt qua kia hai chương cự phúc ảnh chụp. Đi đến quang cầu trước, lại phát hiện phương diện này thế nhưng gửi một đoạn hình ảnh. Đó là hắn cùng Tống tiến sĩ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ngồi ở đèn dây tóc, mà đối phương giấu ở bóng ma chung, giống địch nhân giống nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. Đã từng dương cung bạt kiếm cảnh tượng, hiện giờ hồi tưởng lên, thế nhưng tựa như mệnh định tương ngộ. Vạn Già La rốt cuộc khắc chế không được mà cười nhẹ ra tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía chính mình đi tới phương hướng. Nơi đó liên tiếp chính mình ý thức, chính phát ra quang, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía này viên cầu. Bên trong gửi cùng chính mình mới gặp khi ký ức, cũng phát ra quang, này hai cái quang điểm liền thành một cái tuyến, từ như vậy xa xôi địa phương kéo dài lại đây, phảng phất thẳng tắp xỏ xuyên qua Tống tiến sĩ toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Đây là không phải cho thấy, chính mình chi với Tống tiến sĩ, là cùng sinh mệnh cùng cấp tồn tại. Phạn Già La lấy tay che mặt, ngăn trở cái này cuồng vọng ý tưởng, lại không biết miệng mình chính đẩy ra như thế nào sung sướng mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Tống Duệ thanh âm xa xa truyền đến, ngươi thấy sao? Phạn Già La vội vàng buông tay, ách thanh hỏi, không phát hiện, ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Tống Duệ thực mau liền phản ứng lại đây, khẽ cười nói, xin lỗi, ta trong đầu tất cả đều là ngươi, bổn tính toán khởi cái câu chuyện trêu chọc Tống tiến sĩ một. Chút Phạn Già La, trăm triệu không dự đoán được chính mình trái lại bị hắn chọc cho lộng. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, ít khi lại nặng nề cười nhẹ, không cần xin lỗi, như vậy khá tốt. Bị tương phản diễn Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới đi theo cười khai. Hai người tay cầm xuống tay, đầu dựa gần đầu, khóe môi treo lên đồng dạng hạnh phúc tươi cười, lại là luyến tiếc rời đi phòng thẩm vấn, đứng ở quan sát trong phòng chờ đợi bọn họ Mạnh Trọng cùng Diêm Bộ trưởng. Qua ước chừng mấy chục giây, Tống Duệ mới đem kia tam đoạn video từ trong trí nhớ đào ra. Phạn Già La nhìn chằm chằm cái kia hình tiêu mảnh rẻ, trạng như bộ xương khô quỷ ảnh, trầm giọng nói, là Trương Dương, ta thấy trọng điệp ở trên mặt hắn mấy trăm khuôn mặt. Hắn tựa hồ có được dịch dung kỹ năng, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn không thiếu cắn nuốt khác dị nhân. Hắn tự hồ tìm được rồi đào ra ngọc bội phương pháp này, tam đoạn video đã mọi người đều biết. Chúng ta muốn phá hắn cục không dễ dàng, Tống Duệ ở trong đầu nói. Ta có biện pháp, Phạn Già La chỉ lược một suy nghĩ liền thoải mái mà gợi lên khóe môi. Mượn từ ý thức giao lưu, Tống Duệ trước tiên chia sẻ tới rồi hắn ý tưởng, vì thế lập tức đối cái này kế hoạch tiến hành hoàn thiện. Hai người hợp ở một chỗ. Tựa hồ không có giải quyết không được nan đề. Hết chương.